Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Hải Ca như thế tàn nhẫn sao? Diệp Hải ầm ầm đùng đùng đánh Phong Tiếu Thiên một trận. Ân, phòng chừng chỉ ít 3 ngày không xuống giường được đi. Kỳ thực Diệp Hải ngược lại không là tận lực nhằm vào Phong Tiếu Thiên. Chỉ là Phong Tiếu Thiên nhường Diệp Hải nhớ tới Đái Mộc Bạch. Hai người đều rất soái, cũng đều rất phong lưu. Đái Mộc Bạch càng soái một ít cũng càng phong lưu một ít. Hai người lập chí cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Ân, Diệp Hải lập chí cứu vớt người như vậy. Cứu vớt phương pháp, chính là gặp một lần đánh một trận. Đái Mộc Bạch đã rất ít nhường Diệp Hải nhìn thấy cùng xa lạ thiếu nữ cùng nhau. Không những lý do khác, xã hội đánh đập có chút đau. Vừa mới bắt đầu Phong Tiếu Thiên còn ôm đầu mặc cho. Đảm nhiệm, đánh, lại không nghĩ rằng Diệp Hải là thật đánh. Hắn lập tức muốn phản kháng. Lại phát hiện căn bản phản kháng không được. Dù cho dùng ra võ hồn sức mạnh, cũng đẩy không mở Diệp Hải đập xuống đến lòng bàn tay. Bất chi bất giác, Phong Tiếu Thiên liền nằm ở trên mặt đất. Lần này không trang, là thật sự thương thế không nhẹ. Vừa nãy có binh sĩ đến đây muốn ngăn cản. Hỏa Vũ một cái ngăn cản binh sĩ, lạnh nhạt nói: ai dám ngăn trở, ta liền đem hắn đốt thành lông trứng. Hết thảy binh sĩ động tác im bặt đi, sau đó lập tức chỉnh tề như một cất bước rời đi. Phảng phất Diệp Hải đánh người một màn căn bản không tồn tại. Chúng ta đi, đem Phong Tiếu Thiên đánh một trận. Diệp Hải tinh thần thoải mái, quay đầu lại bắt chuyện Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch một tiếng. Sau đó đối với Hỏa Vũ nói: sau đó có chuyện tốt như vậy, có thể tìm ta, giá cả dễ thương lượng. Từ khi Sử Lai Khắc Thất Quái không hiểu ra sao biến ngoan sau khi, Diệp Hải đều không có bao nhiêu đánh người cơ hội. Hỏa Vũ nghiêm túc nhìn Diệp Hải một chút, cười lạnh một tiếng. Giữa lúc Phong Tiếu Thiên cho rằng Hỏa Vũ muốn nói gì lời hung ác thời điểm, Hỏa Vũ mở miệng nói: được. Phong Tiếu Thiên hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Diệp Hải mang theo Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hội hợp Sử Lai Khắc những người khác, sau đó trở lại Sử Lai Khắc học viện. Ở trên đường, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đã không thấy tăm hơi bóng người. Mấy người không có để ý cũng không có nói toạc. Diệp Hải cùng Đường Tam trở lại học viện sau khi, vừa đi Diệp Hải vừa mở miệng nói: ta ngày hôm nay xem ngươi thật giống như có điểm không đúng. Làm sao? Hắn nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh Đường Tam. Cùng Thiên Thủy học viện so với xong thi đấu, Đường Tam thì có chút tinh thần hoảng hốt. Người tinh tường đều có thể nhìn ra. Đường Tam khẽ lắc đầu. Ngày hôm nay Thủy Băng Nhi khống chế, nhường ta thấy khác một phen thiên địa. Trước đây luôn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất khống chế hệ hồn sư. Ta lão đại Hải Ca lão nhị, các loại huynh đệ chúng ta tu luyện tới phong hào đấu la, liền có thể quét ngang thiên hạ, không có đối thủ, lại không nghĩ rằng, ở một lần tinh anh hồn sư giải thi đấu lên liền gặp phải so với ta khống chế còn lợi hại hơn hồn sư. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhìn về phía Đường Tam, nói: các loại huynh đệ chúng ta tu luyện tới phong hào đấu la, một câu nói này lên một câu là cái gì? Đường Tam trong lòng hồi hộp một tiếng, nói thầm một tiếng: nguy rồi. Làm sao đem trong lòng lời nói ra? Có điều hắn biểu thần sắc trên mặt như cũ nói, là cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất khống chế hệ hồn sư. Làm sao Hải Ca? Diệp Hải lạnh nhạt nói: người nói câu này câu tiếp theo đây. Đường Tam nói: các loại huynh đệ chúng ta tu luyện tới phong hào đấu la a. Hải Ca ngươi không phải mới vừa nói qua. Diệp Hải nhìn Đường Tam, Đường Tam nhìn Diệp Hải, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát, Diệp Hải nói: trước tiên nhớ kỹ, lần sau đánh ngươi thời điểm một khối đánh. Dừng một chút, Diệp Hải mở miệng nói: ngươi nói tiếp. Đường Tam theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vừa nãy lại như từ quỷ môn quan đi một lượt. Hắn tiếp tục nói: Thủy Băng Nhi võ hồn là đỉnh cấp thú võ hồn Băng Phượng Hoàng. Ta cảm thấy, ta Lam Ngân Thảo đi khống chế lưu phái, khẳng định là không bằng đỉnh cấp thú võ hồn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười lạnh một tiếng. không chút lưu tình đả kích Đường Tam, muốn đi cường công hệ. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh được với Mộc Bạch. Muốn đi phòng ngự hệ, ngươi một cái phá Lam Ngân Thảo, đi cái lông phòng ngự hệ, còn muốn đi cái gì lưu phái, thực vật hệ, ngươi cảm thấy sẽ có người ăn ngươi Lam Ngân Thảo sao? Đường Tam thành thật mà nói, Lam Ngân Thảo vốn là một cái phổ thông võ hồn, cùng đỉnh tiêm võ hồn là không có cách nào so với. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói. Làm sao, nghĩ cho Hạo Thiên Trùy gây hồn hoàn. Ngươi Hải ca dựa vào một cái tạm thời không nhìn ra tác dụng. Thuần túy món đồ chơi như thế đồng hồ quả quýt, đều không nghĩ tới cho cái thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Ngươi tất cả những thứ này đều rất tốt, chính là chịu điểm thất bại nho nhỏ, liền nghĩ cho Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn. Đường Tam suy nghĩ một chút, Diệp Hải cái thứ nhất võ hồn cái kia đùa tạp kỹ như thế bốn cái hồn hoàn, không nói lời nào. Hải ca nói, tựa hồ thật giống đại khái khả năng thật là có như vậy một ít đạo lý. Đường Tam âm thầm suy nghĩ, không đúng a, chấm ngoặc kép. Đường Tam như là chợt nhớ tới cái gì, nói, Hải ca thực lực ngươi mạnh như vậy, căn bản không cần thiết cho cái thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Ta làm sao có thể cùng ngươi so với? Diệp Hải cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta thực lực là làm sao đến? Là cả ngày ngủ ngon chiếm được sao? Đó là ta từng bước một nỗ lực được. Ân, từng bước một nỗ lực từ hệ thống nơi đó được. Đường Tam suy nghĩ một chút, tạm thời tán thành Diệp Hải lý do này. Nhìn thấy Đường Tam vẻ mặt, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói. Tiểu Tam, ngươi cảm thấy Lam Ngân Thảo đúng là phế võ hồn sao? Đường Tam lắc lắc đầu, nói, không phải, lão sư nói qua, ở trên thế giới này, chỉ có rác rưởi hồn sư, không có rác rưởi võ hồn. Lam Ngân Thảo cũng có rất mạnh tính trưởng thành, đến phong hào đấu la cấp bậc, ta không hẳn so với đỉnh tiêm võ hồn phong hào đấu la kém. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lời nói ý vị sâu xa nói. Tiểu Tam, ta phải nói cho ngươi, Lam Ngân Thảo, chính là phế võ hồn, chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải ca, ngươi xác định ngươi là ở khai đạo ta sao? Tiếp theo, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói, có điều, ngươi võ hồn, không phải Lam Ngân Thảo, đó là cái gì? Đường Tam hỏi tới, Diệp Hải cười nhạt nói, Hạo Thúc võ hồn là Hạo Thiên Trùy. Như vậy ngươi Lam Ngân Thảo tất nhiên là truyền thừa từ mẹ của ngươi. Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy hai cái võ hồn tuy rằng có đồng thời truyền cho ngươi độ khả thi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Song sinh võ hồn cơ sở là cái gì? Không đợi Đường Tam trả lời, Diệp Hải tiếp tục nói, là cân bằng, hai cái cấp bậc không giống võ hồn. Hai tử chỉ có thể truyền thừa mạnh nhất cái kia. Chỉ có cha mẹ song phương võ hồn cùng đẳng cấp đường, hoặc là cấp bậc không kém nhiều, mới sẽ có đồng thời truyền thừa độ khả thi. Nói cách khác, người Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy cấp bậc hẳn là cách biệt không có mấy. Đường Tam cụ hiện ra Lam Ngân Thảo, nghiêm túc nhìn một chút, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Hải, không nhịn được nói, Hải ca, không nghĩ tới liền ngay cả ngươi đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn dáng vẻ đều như vậy soái. Chấm ngoặc kép, phốc, Diệp Hải kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Chính mình chưa từng có như thế đàng hoàng qua. Cái tên này dĩ nhiên nói mình nói hưu nói vượn. Diệp Hải tức giận nói. Yêu tin liền tin, không tin dẹp đi. Đường Tam đương nhiên không tin. Lam Ngân Thảo chính là Lam Ngân Thảo. Này thứ nhất võ hồn Lam Ngân Thảo đã làm bạn hắn 8 năm nhiều thời giờ. Cái này võ hồn tướng mạo hắn còn không rõ sao? 1 vạn % chính là Lam Ngân Thảo. Dù cho là nói toạc trời đi, nó cũng vẫn là Lam Ngân Thảo. Càng sửa không được. Hai người vừa nói vừa đi vào bên trong đi. Đường Tam tùy ý nói. Cũng không biết võ hồn điện học viện đội ngũ như thế nào. Nếu như cũng cùng thiên đấu hoàng gia học viện loại kia trình độ như thế. Vậy này giới toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu quán quân. Chúng ta hẳn là ổn. Diệp Hải nở nụ cười. Mở miệng nói. Võ hồn điện học viện đội ngũ. Ta ngược lại thật ra biết một ít. Võ hồn điện học viện bị trở thành thế hệ hoàng kim có 3 cái người. Cũng là so với ngươi hơi hơi mạnh một chút. Còn lại 4 cái người cùng ngươi trình độ gần như. Chấm ngoặc kép. Đường Tam không nghĩ tới Diệp Hải vẫn đúng là biết. Liền vội vàng hỏi. Mạnh một chút là mạnh bao nhiêu? Nếu như chỉ mạnh một chút. Như vậy khóa này giải thi đấu vẫn là ổn. Diệp Hải tùy ý nói. Một điểm chính là một cái hồn hoàn. Thế hệ hoàng kim 3 cái người đều là 5 hoàn hồn vương. 4 người khác đều ở 45 cấp trở lên. Cùng người trình độ không kém là bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Hải ca, ngươi xác định một cái hồn hoàn chỉ là mạnh một chút sao? Đường Tam không nhịn được hỏi. Chiếu nói như vậy, so với ta nhiều năm cái hồn hoàn. Cũng là cường 5 điểm mà thôi. Có thể CMN so với ta nhiều năm cái hồn hoàn. Chính là phong hào đấu la. Đường Tam nhịn xuống điên cuồng nhổ nước bọt kích động. Nói, Hải ca, tin tức này chuẩn xác không? Diệp Hải nói sẽ không có sai. Nửa năm trước ta khi về nhà, ba ba liền nói cho ta võ hồn điện thế hệ hoàng kim có 3 vị hồn vương. Đội ngũ này là đáng giá đầy đủ coi trọng kình địch. Ninh Vinh Vinh từ phía sau nói. Đường Tam không nhịn được nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải nhíu mày, nói, đừng xem ta, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay. Điểm ấy không có thương lượng. Ninh Vinh Vinh sâu xa nói. Hắn nói không sai, tiểu tam ngươi không cần nghĩ. Ta đều mở ra 1 vạn kim hồn tệ giá cả. Hắn đều không do dự một hồi. Chấm ngoặc kép, Hải ca như thế tàn nhẫn sao? Đường Tam sợ hết hồn. 1 vạn kim hồn tệ đều không có động lòng. Hải ca lúc nào thành loại này sói hòa. Sau 3 ngày, thiên đấu thành võ hồn điện. Tát Lạp Tư ngồi ở hoa lệ sau bàn làm việc. Trước mặt hắn bày ra 1 phần văn kiện. Từ Nặc Đinh Thành điều đến văn kiện. Mặt trên là 1 người hồn sư đăng ký tư liệu. Từ đăng ký bắt đầu. Mỗi 1 lần tăng cường hồn hoàn sau danh hiệu tăng lên. Hồn hoàn cùng với thời gian cụ thể đều có. Phần tài liệu này thuộc về Đường Tam. Tát Lạp Tư đem phần tài liệu này lật không dưới 10 lần. Mặt trên mỗi 1 chữ, hắn đều khắc ở trong đầu. Nhắm mắt lại, Tát Lạp Tư nhớ lại trong tài liệu nội dung. Cuối cùng, Tát Lạp Tư thất vọng thở dài. Nói, 14 tuổi, 14 tuổi 4 hoàn hồn tông. Chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới võ hồn điện thế hệ hoàng kim, Hồ Liệt Na. Diễm. Trăng Tàn 3 người đến 4 hoàn hồn tông tuổi tác là 15 tuổi, 16 tuổi, 16 tuổi, dù cho là võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na, cũng là 15 tuổi mới đến 4 hoàn hồn tông, so với Đường Tam muốn càng lớn hơn 1 tuổi. Nghĩ đến một trận, Tát Lạp Tư thả xuống Đường Tam tư liệu, lại lần nữa nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, so với Đường Tam. Hắn kỳ thực để ý nhất Diệp Hải tư liệu. Tên tiểu tử này thực sự là quá thần bí. Hồn hoàn cùng hồn kỹ đều không có hiển lộ ra. Nhưng hắn phi thường hiếu kỳ. Hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy Diệp Hải các loại tin tức. Có điều nhưng không có điều lấy ra. Diệp Hải tư liệu cũng ở Nặc Đinh Thành. Về tới báo tin nhân viên đã nói rồi. Thế nhưng làm hắn muốn điều lấy Diệp Hải tư liệu thời điểm. Nặc Đinh Thành võ hồn điện nhưng nói cho hắn không cách nào điều lấy. Lý do là, quyền hạn không đủ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,